Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Cái gì là thần y? Đây chính là gạt người. Lâm Vũ Đồng nhíu mày, muốn nói trị liệu phổ thông chứng bệnh nàng còn tin tưởng. Nhưng nếu là nói trị liệu ung thư, vậy nàng tuyệt không tin. Dù sao ung thư thế nhưng là trên thế giới khó khăn nhất chữa trị bệnh. Có thể làm dịu cũng không tệ. Hiện tại đã có người ở trước mặt hắn nói có thể trị hết. Cho nên, nàng là một vạn cái không tin. Đứng ở bên cạnh Diệp Vô Đạo cũng nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Lâm Bắc Phàm phảng phất nhận lấy to lớn vũ nhục, bất mãn nói: "Tiểu muội muội, ngươi chưa từng gặp qua, không có nghĩa là không có. Cần biết thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Chúng ta tổ tông lưu truyền xuống y thuật Bắc Đại tinh thâm bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, so Tây phương y thuật sớm hơn ngàn năm, không biết cứu bao nhiêu người tính mệnh, cho nên ngươi ý nghĩ là bất công." Là không đúng, ta tin tưởng tổ tông y thuật, nhưng là không tin ngươi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, được rồi, nếu không phải là ta đáp ứng ngươi Diệp ca, ta mới không qua đây thụ cái này khí. Nhưng ta nói lời giữ lời, nói chữa cho tốt ngươi bệnh liền có thể chữa cho tốt ngươi. Thiếu một phần đều không được, ngươi đem chân quần kéo lên, ta muốn ra tay, đồng thời xin đừng nên nháy mắt. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính y thuật. Lâm Bắc Phàm móc ra một căn ngân châm, ngạo nghễ nói: "Chân chính y thuật có thể cùng trời tranh mệnh, nghịch chuyển sinh tử." Sau đó, không chút do dự một châm đâm xuống. Cái kia một châm đúng lúc nện chúng ở tử khí hội tụ địa phương. Đồng thời, hắn khởi động thiên tử vọng khí thuật ngự tự quyết, khống chế trong cơ thể nàng sinh tử nhị khí, đánh tan trong cơ thể nàng tử khí hội tụ địa phương, đem bọn nó vận chuyển đến địa phương khác, một lần nữa trải vuốt trong cơ thể nàng vận hành hệ thống. A, Lâm Vũ Đồng thoải mái thân ngâm, đã nhiều năm như vậy, đây là nàng lần thứ nhất cảm giác được như vậy nhẹ nhõm. Cảm giác được người nhẹ như yến, cảm giác được thần thanh khí sảng. Thật giống như trên người gông xiềng bị đánh nát một dạng. Cảm giác được mất đi chi giác bàn chân không còn là một cái vướng víu. Tiểu Vũ, người cảm giác thế nào? Có hay không khó chịu? Đứng ở một bên Diệp Vô Đạo khẩn trương hỏi. Lâm Vũ Đồng hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Diệp ca, ta cảm giác thật thoải mái, thật dễ dàng. Cho nên vừa rồi không kiềm hãm được kêu đi ra. Cái này Lâm Bắc Phàm vẫn là có mấy phần bản lãnh, vậy là tốt rồi." Diệp Vô Đạo nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tràn ngập mong đợi nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm móc ra cái thứ hai châm, lại một lần nữa ghim chúng tử khí hội tụ địa phương. A, Lâm Vũ Đồng một lần nữa thoải mái kêu lên. Thật sự là quá kìm lòng không được. Ngay sau đó, đệ tam châm, đệ tứ châm, đệ ngũ châm, liên tục 7 châm, Lâm Bắc Phàm đều không chút do dự xuất thủ, mỗi một châm đều đâm thủng tử khí. Lâm Vũ Đồng trên mặt mồ hôi đầm đìa, nhiệt khí bốc hơi mà ra, hồng quang đầy mặt, quét qua trên mặt trắng bệch. Lâm Vũ Đồng kích động nói: "Động, động, chân của ta có cảm giác, ở nơi nào? Nhanh cho ta xem một chút." Diệp Vô Đạo kích động nằm xuống, cẩn thận hướng về Lâm Vũ Đồng trắng nõn bắp chân, lại phát hiện nàng bắp chân cư nhiên xảy ra nhỏ nhẹ run rẩy. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. "Động, thật động." Diệp Vô Đạo thoạt nhìn càng thêm kích động. Lâm Bắc Phàm thừa cơ ngạo nghễ nói: "Đó là đương nhiên, vừa rồi ta thi triển quỷ môn 7 châm. Đây chính là liền ung thư đều có thể trị tốt châm pháp. Ngươi cái này chỉ là nho nhỏ di chứng, tự nhiên châm đến hết bệnh. Lúc này biết rõ ta lợi hại a." "Ân ân." Hai người rất kích động, không biết nói cái gì, chỉ có gật đầu. biểu đạt nội tâm vui sướng. Rốt cục, ở đám người chờ mong bên trong, Lâm Vũ Đồng bước ra một bước nhỏ. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ đây chỉ là thông thường một bước nhỏ. Nhưng là đối với Lâm Vũ Đồng cái này một mực ngồi xe lăn nữ hài, đây cũng là cuộc sống một bước dài. Làm cho người mừng rỡ một bước dài. Ta có thể đi bộ. Ta thật có thể đi bộ. Lâm Vũ Đồng vui đến phát khóc. Hảo hảo, quá tốt. Diệp Vô Đạo kích động đem Lâm Vũ Đồng ôm vào trong ngực. Cao Hưng nói, đây là việc vui đừng khóc. Ngươi hẳn là Cao Hưng mới đúng. Là ngươi ca ca ở trên trời phù hộ. Lâm Bắc Phàm không hài lòng. Cái gì hắn ca ca? Rõ ràng là ta, giết người thời điểm có thể trốn bao xa liền trốn bao xa. Muôn ngàn lần không thể để người khác biết, nhưng là cứu người thời điểm nhất định phải có bao nhiêu cao điệu liền có bao nhiêu cao điệu. Bằng không thì người khác vẫn sẽ không cảm tạ ngươi. Vâng vâng vâng, thần y a, cảm tạ thần y xuất thủ cứu giúp. Lâm Vũ Đồng cười nói, cái này còn tạm được. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái kia ngạo nghễ bộ dáng cư nhiên nhiều hơn một tia tông sư phong phạm. Lâm Bắc Phàm đem châm lấy đi, sau đó nói, đây chỉ là cái thứ nhất đợt trị liệu, chỉ có thể nhường ngươi chân khôi phục chi giác, nhường ngươi khôi phục đối với chân khống chế năng lực, còn có hai cái đợt trị liệu, ba cái đợt trị liệu đều kết thúc về sau, ngươi bệnh hoàn toàn chữa cho tốt. Kỳ thực, Lâm Bắc Phàm là có năng lực tại chỗ chữa cho tốt chân của nàng. Nhưng là cứ như vậy quá mức dọa người. Có thể so với thần tiên chi thuật. Hơn nữa đối với hắn tinh thần lực tiêu hao quá lớn không cần thiết. Cho nên chia tách thành mấy cái đợt trị liệu tương đối tốt. Cảm ơn thần y, Lâm Vũ Đồng cảm kích nói. Một tiếng này thần y cam tâm tình nguyện gọi. Lâm tiên sinh. Mặt khác hai cái đợt trị liệu lúc nào bắt đầu? Diệp Vô Đạo có chút nóng nảy hỏi. Hắn hy vọng Lâm Vũ Đồng mau chóng khôi phục đứng lên, giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Cái thứ hai đợt trị liệu ước chừng ở một tuần lễ sau. Cái thứ ba đợt trị liệu ở sau một tháng. Lâm Bắc Phàm nói ra. Cái này ngươi không thể lo lắng. Cái thứ nhất đợt trị liệu có thể làm cho nàng khôi phục chi giác. Cái thứ hai đợt trị liệu chữa cho tốt chân của nàng. Cái thứ ba đợt trị liệu là trừ tận gốc trên người nàng chứng bệnh. Để cho nàng triệt để khỏi hẳn. Không còn tái phát. Đây đều là tiến hành theo chất lượng. Không thể gấp. Ca. Từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Ta đã ngồi xe lăn lâu như vậy. Không thiếu điểm này thời gian. Có thể một lần nữa đứng lên ta liền đủ hài lòng. Lâm Vũ Đồng an ủi, ai, ta đã biết, Diệp Vô Đạo ngượng ngùng cúi đầu xuống, bất quá vì gia tốc khôi phục, ta đề nghị ngươi mỗi ngày đều luyện tập bước đi chí ít nửa giờ. Mặt khác muốn nhiều ăn chút thuốc bổ, đối với chân ngươi khôi phục có trợ giúp, dạng này ước chừng một tháng về sau, ngươi liền có thể khôi phục cơ bản hành tẩu năng lực. Ba tháng bên trong. Hẳn là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cảm tạ thần y. Hai người miệng đồng thanh nói. Nàng xong việc. Nên đến phiên ngươi. Dù sao hiện tại cũng có thời gian. Thuận tiện cũng đem ngươi chỉ. Lâm Bắc Phàm lấy ra mấy căn mới ngân châm. Hướng về Diệp Vô Đạo nghiêm túc nói. Thần y. Ta Diệp đại ca thế nào? Hắn bị bệnh gì? Lâm Vũ Đồng khẩn trương hỏi. Hắn không có bệnh gì. Bất quá trên thân bị thương nhiều lắm. Tuy nhiên đã chữa cho tốt. Nhưng là thói quen khó sửa. Hiện tại hắn trẻ tuổi còn chịu đựng được. Bất quá già thời điểm thương thế bộc phát. Vậy liền không chịu nổi. Lâm Bắc Phàm dừng một chút. Nghiêm túc nói. Lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể. Ta đoán chừng đại khái 50 tuổi thời điểm cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. Có lẽ không đến 60 tuổi liền sẽ một mệnh ô hô. Nhất định sẽ chết so ngươi sớm. A, Lâm Vũ Đồng la hoảng lên. Diệp Vô Đạo, ngoặc kép, ngươi có thể hay không chọn chút lời hữu ích nói. Cái gì gọi là chuyện hay?